Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 vô pháp mở ra người dùng này. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Tiếu Ân lại mang Nam Hy đi tiếp theo chàng tạp chí quay chụp. Một chút tới công tác xem như an bài đến tràn đầy. Lại cũng không đến mức quá mỏi mệt. Tới rồi bữa tối lúc sau thời gian đều là thuộc về Nam Hy chính mình. Dùng Tiếu Ân nói tới. Chính là biết Nam Hy còn có tác giả cùng với làm từ người soạn nhạc thân phận. Hắn không thể làm công tác tước đoạt Nam Hy sáng tác thời gian. Nam Hy cũng không hỏi Tiếu Ân từ đâu ra này đó tài nguyên. Lại là như thế nào trong thời gian ngắn liền an bài hảo này một dắt ngồi ở xe hơi xếp sau nghỉ ngơi. Thời gian, Nam Hy nghiêng đầu nhìn xem đến Tiếu Ân đang ở đánh máy tính. Hắn sườn mặt ôn nhuận tuấn nhã, nghiêm túc làm một việc khi, ánh mắt chi gian lại có vẻ vài phần không thể thân cận nghiêm cẩn lạnh lùng. Nam Hy xem đến vài phần nhập thần, hoảng hốt chi gian lại về tới đời trước dường như, rất nhỏ làm nàng bộ đội đầu óc, cùng với nàng phó quan, thường có ngồi ở nàng bên cạnh an tĩnh công tác thời điểm ân y đại đa số thời điểm nàng đều sẽ không quấy rầy, bất quá xem mờ mờ công tác thời gian quá dài, nàng liền sẽ đi đánh gãy hắn, nói cho hắn có một số việc không cần phải gấp gáp với nhất thời. Chẳng sợ đầu óc dùng tốt cũng không thể như vậy không màng gánh nặng đi sử dụng. Vạn nhất đem đầu óc dùng hỏng rồi làm sao bây giờ? Cho dù là máy vi tính trường kỳ phụ tải vận tác, cũng sẽ có cháy hỏng CPU nguy hiểm được chứ? Tiếu Ân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nam Hy, đen nhánh trong ánh mắt lập lòe khác thường cảm xúc, muốn nhìn thấu nàng lại tự mình nghi hoặc. Nam Hy ở hắn tầm mắt lần tới thần, biểu tình đạm nhiên bình tĩnh. Tiếu Ân nói, ngươi lại nhìn ta thất thần, Nam Hy đạm nhiên cười nói. Ở ngươi trên người làm ta thấy được sáng tác linh phúc. Tiếu Ân tự giác cũng không chỉ này đó. Hắn nhạy bén trực giác đã sớm nhận thấy được, Nam Hy đối hắn có không giống nhau tình phúc này phân tình cảm nơi phát ra. Tiếu Ân cũng phi thường rõ ràng, chính là chính hắn cũng vì này rối rắm tò mò mờ mờ. Hai người chi gian không khí vi diệu, giây tiếp theo đã bị Duy Ni thanh âm đánh vỡ. Vì cái gì, ta thân ái Hy Hy lão sư, chẳng lẽ ta trên người không có làm ngươi sinh ra linh cảm loang loáng điểm sao? Ta cảm thấy ta so Tiếu Ân càng có hài kịch tính. Ta có thể hoàn mỹ làm ngươi sáng tác khuôn mẫu, Nam Hy phụt một tiếng cười. Tiếu Ân nhìn phía trước lái xe còn không yên phận Duy Ni liếc mắt một cái. Cũng lười đến cùng hắn so đo này đó. Hắn nghĩ tương lai còn dài. Có chút đồ vật không cần phải gấp gáp với nhất thời. Nam Hy lại nhìn về phía Tiếu Ân khi phát hiện hắn màn hình máy tính biểu hiện không phải số liệu số hiệu. Quen thuộc tiếng Trung giao diện cùng với Avatar. Còn không phải là nàng quan V sao? Mấu chốt này sắc giao diện chính là chủ nhân giao diện. Cũng chính là hắn là dùng chính xác mật mã tài khoản đăng nhập đi lên. Hắn đem nàng quan V mật mã tài khoản cấp đen. Tiếu Ân cũng phát hiện Nam Hy lực chú ý đặt ở linh não thượng. Hắn chủ động đem màn hình máy tính bãi hướng Nam Hy phương hướng. Làm nàng xem đến càng phương tiện một chút. Nam Hy liếc mắt một cái đảo qua đi. Phát hiện quan V thượng mới vừa tuyên bố mới nhất động thái. Cùng với nàng bổn tha ảnh chụp. Đơn giản tới chính là sáng tỏ nàng trước mắt xuất ngoại bên ngoài. Tiếp thu nước ngoài công tác. Nam Hy nhìn mặt trên văn tự. Thật đúng là không hề không khỏe phúc ngươi thật đúng là chuyên nghiệp. Tiếu Ân mỉm cười nói. Nguyện vì ngươi phục vụ. Một cái tin tức khung bắn ra tới. Nam Hy nheo mắt. Tin tức khung đến từ Mai Nhiễm. Mặt trên đã có vài điều tin tức ký lục. Nam Hy nhìn thời gian. Chính là phía trước nàng tiếp thu phỏng vấn khi. Đã có giao lưu. Từ hai tha đối thoại tới xem. Mai Nhiễm đã bị Tiếu Ân cấp lừa dối. Ý tứ là Nam Hy vì phương tiện phòng làm việc vận chuyển. Mới đem Mai Nhiễm lưu tại quốc nội phụ trách Cao Sâm. Tô Ly bọn họ, đến nỗi Nam Hy bên này tắc tìm cái tin được người. Cũng chính là Tiếu Ân, tới phụ trách nàng ở nước ngoài bên này hành động. Sở dĩ không có nói trước thông chi Mai Nhiễm, cũng là có chút đặc thù nguyên nhân. Bất quá làm Mai Nhiễm yên tâm. Tiếu Ân là Quý Mặc Sâm cũng nhận thức người. Thả cùng Quý Mặc Sâm từng có công đạo. Nam Hy liền nhìn đến Tiếu Ân thật đúng là dán ra hắn cùng Quý Mặc Sâm lưu ký lục. Phần lớn là giả, Tiếu Ân lại có thể đem giả làm cùng thật sự giống nhau. Việc này liên hệ tới rồi Quý Mặc Sâm, Mai Nhiễm liền tin hơn phân nửa. Trước mắt nhìn thấy Nam Hy quan V đổi mới, lại nhìn đến Nam Hy quan V mới nhất động thái ảnh chụp. Liền tưởng Nam Hy đem mật mã tài khoản cũng giao cho Tiếu Ân. Lúc này đang ở lưu tin tức làm ơn Tiếu Ân chiếu cố hảo Nam Hy. Tiếu Ân cũng đặc biệt bình tĩnh cùng nàng lưu lên. Hỏi Mai Nhiễm một ít có quan hệ Nam Hy, yêu cầu chú ý tới địa phương. Mai Nhiễm cũng đều cùng Tiếu Ân. Một đoạn văn tự đánh ra tới. Ý tứ chính là ở công tác thượng không cần vì Nam Hy nhiều nhọc lòng. Nàng tuyệt đối có thể làm tốt. Bất quá sinh hoạt hàng ngày, liền yêu cầu nhiều trông chừng nàng. Bởi vì Nam Hy chính là cái loại này bất động tắc lấy. Vừa động liền phải nháo ra đại sự tình người. Nam Hy nhìn này đoạn vấn đề. Thật không biết nên cao hứng Mai Nhiễm hiểu biết chính mình hảo. Vẫn là bất đắc dĩ hảo. Tiếu Ân ánh mắt lộ ra ý cười. Xem ra người bên cạnh ngươi bị ngươi trà độc không nhẹ, thỉnh chính xác dùng từ, Nam Hy nhắc. Nhờ hắn, Tiếu Ân cười nhẹ ra tiếng. Nam Hy bĩu môi, đem máy tính cho ta, Tiếu Ân nhìn nàng một cái. Đem notebook đưa cho Nam Hy. Phía trước lái xe Duy Ni vẫn luôn ở chú ý phía sau bọn họ. Thấy như vậy một màn hắn. Thừa dịp đèn xanh đèn đỏ liền đem xe dừng lại. Hô, Tiếu Ân ngươi thế nhưng một chút do dự đều không có. Nam Hy bị hắn lời nói làm cho ngẩn ra. Ngay sau đó phản ứng lại đây Duy Ni lời nói ý tứ. Nàng cũng là thói quen tính mở miệng hơn nữa duỗi tay. Quên đối với hacker tới. Bên người mang theo sản phẩm điện tử chính là bọn họ thứ quan trọng nhất. Đời trước mờ mờ là như thế này. Hiện tại Tiếu Ân, Nam Hy nhìn về phía Tiếu Ân. Người sau biểu tình nhàn nhạt mà bình tĩnh bộ dáng. Phỏng chừng cũng là như thế này. Nam Hy thấy Tiếu Ân bình tĩnh không nói. Nàng cũng không chủ động đưa ra nghi hoặc. Đem quan về thượng tin nhắn điểm đỏ click mở. Nhìn thấy bên trong tác cung cấp chính mình tin nhắn người. Này trong đó liền có Uông Chí Vân cùng hiệp khách quan về. Hiệp khách chế tác còn không có hoàn công. Nam Hy lại chạy đến nước ngoài. Uông Chí Vân không có biện pháp làm Nam Hy tự mình trình diện. Liền ở chỗ này hướng Nam Hy để ý kiến. Nam Hy đem hắn vấn đề đều hồi phục. Hơn nữa một ít Uông Chí Vân còn không có nghĩ đến vấn đề. Cũng đều cùng nhau viết cho hắn. Tiếu Ân liền ở bên cạnh nhìn. Ánh mắt chuyên chú dừng ở Nam Hy trên mặt. Cùng với máy tính giao diện thượng. Hắn phát hiện càng là đi tìm hiểu Nam Hy. Ngược lại càng là cảm thấy nàng sâu không lường được. Loại này sâu không lường được lại tràn ngập dụ hoặc. Làm hắn vô pháp tự khống chế đi tìm tòi nghiên cứu. Càng là không biết liền càng là trầm mê trong đó. Vì thế mê mang lại hưng phấn. Phảng phất hút nghiện phẩm ni Nam Hy giải quyết xong tin nhắn vấn đề sau. Cẩn thận tra tìm một lần. Cũng chưa phát hiện Quý Mặc Xâm cấp chính mình nhắn lại. Này liền có điểm kỳ quái. Nam Hy chủ động đi click mở Quý Mặc Xâm quan về. Tiếu Ân đuôi lông mày rất nhỏ vừa động. Nam Hy nhìn giao diện thượng biểu hiện. Xin lỗi, vô pháp mở ra người dùng này. Nam Hy, ngoặc kép, hướng Tiếu Ân nhìn lại. Tiếu Ân mỉm cười, ánh mắt thuần triệt, quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.